Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 770, chương 772, bồi ngươi 100 triệu. Trong văn phòng, Châu Hải cùng Phạm Bành ngay tại nghe phân cục trưởng nói lần này tình tiết vụ án. Toàn bộ cửa hàng toàn bộ đập nát, ngay cả sâu đỉnh đều phá hủy xuống tới. Phân cục cục trưởng một bên lắc đầu, trong lòng cũng là cực kỳ phức tạp. Hắn đời này còn không có gặp được như thế hung ác người. 32 cái nhân viên cửa hàng, chỉ có trốn ở quầy thu ngân hạ thu ngân viên không có thụ thương. Những người khác có khác biệt trình độ vết thương nhẹ, nghiêm trọng nhất xương ngực nứt xương, trên đầu may 8 châm. Châu Hải cùng Phạm Bành cũng là nghe được tim phát lạnh. Hai mặt nhìn nhau, đại sư bằng hữu này là lai lịch thế nào? Lợi hại như vậy? Ây, tóc đẹp cửa hàng lão bản tại sát vách ngồi đâu? Còn mang theo hai cái luật sư tới. Không phải muốn cái thuyết pháp, phân cục trưởng nói, mà lại không biết hắn vận dụng quan hệ thế nào. Cục thành phố bên kia cũng có lãnh đạo gọi điện thoại chú ý việc này. Cục thành phố, Châu Hải nghe hỏi, Lưu cục trưởng sao? Đây cũng không phải là phân công quản lý chúng ta phiến khu lãnh đạo. Phân cục trưởng nói, kỳ thật vị này cũng không nhất định là Long lão bản chỗ dựa. Phía trên sẽ chú ý việc này, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì cái này. Nói hắn xuất ra điện thoại, rất nhanh liền mở ra mấy đầu từ truyền thông tin tức. Không riêng gì tin tức, còn có rất nhiều cái gì trực tiếp. Hiện tại ngay tại hiện trường bên ngoài đánh tới vỗ tới đâu. Phân cục trưởng thở dài, đạo, lúc này mới ngắn ngủi hơn 2 giờ. Việc này ngay tại trên mạng huyên náo xôn xao. Quần chúng dư luận lợi hại a. Lãnh đạo chú ý việc này tự nhiên là bình thường. Ta đoán chừng vị này Long lão bản là được đến ai chỉ điểm. Nhưng hắn hiện tại lại không tiếp thụ bất luận cái gì điều dài. Cho nên việc này không dễ làm a. Liền không có nói cho hắn biết. Vị này Khương Tử Yên là đại sư bằng hữu. Phân cục trưởng lắc đầu nói. Nói qua, nhưng người ta không thèm chịu nể mặt mũi. Nói không chừng chính là nhìn đúng điểm này. Suy nghĩ nhiều yếu điểm bồi thường đâu. Dù sao từ mặt ngoài đến xem, việc này hắn chiếm lý a. Châu Hải nhướng mày, xem ra tình huống so với hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Cái này tóc đẹp cửa hàng lão bản, chẳng những phía trên có người, bên người còn có mưu sĩ. Quả nhiên là lưu manh không đáng sợ, liền sợ lưu manh có văn hóa. Cảm ơn, chúng ta đi trước thương lượng một chút, nhìn xem có thể không thể tìm Long lão bản hòa giải một chút. Tốt nhất là có thể hòa giải. Châu Hải cùng Phạm Bành đi tới một bên, nhỏ giọng thương lượng ứng đối như thế nào. Bất kể nói thế nào, đây đều là đại sư bằng hữu. Hiện tại hắn người không tại, chúng ta hẳn là giúp hắn đem chuyện này xử lý tốt. Châu Hải nói, ta ý là tốt nhất đừng tiến vào trình tự tư pháp. Làm sao làm? Phạm Bành đối với mấy cái này không phải quá hiểu. Tốt nhất là hòa giải. Nhưng người ta rõ ràng không đồng ý. Phạm Bành nói, không thấy được cái kia Long lão bản nghiêm mặt sao? Ngay cả luật sư đều mang đến. Này chỗ nào còn có hòa giải khả năng? Cái bộ dáng mà thôi. Châu Hải nói, chớ nhìn hắn hiện tại tư thế bày lớn. Bất quá là vì nhiều yếu điểm bồi thường. Vậy liền bồi tiền hắn. Bồi bao nhiêu? Để hắn giao giá trên trời. Phạm Bành cảm thấy có chút không ổn. Nếu là phổ thông tóc đẹp cửa hàng vẫn được. Nhưng đây chính là một nhà hắc điếm. Tại sao phải hướng mở hắc điếm thỏa hiệp? Nếu không chúng ta đi điều tra thêm vị này Long lão bản còn có không có khác sản nghiệp. Hoặc là để Ngưu Thúc suy nghĩ chút biện pháp. Có thể không cần thủ đoạn đặc thù. Cũng đừng dùng. Đi tốt nói. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền như thế thỏa hiệp? Ai nói là cho ngươi đi thỏa hiệp? Châu Hải cười nói, chính là đi đàm phán. Mặt ngoài là bồi tiền hắn, nhưng ta đánh cược hắn không dám muốn. Không dám muốn, nói đùa à, còn có người không dám đòi tiền. Ngươi bây giờ cho ta 100 triệu giao vật nghiệp phí. Ngươi nhìn ta có dám hay không muốn? Bất quá Phạm Bành hay là hỏi. Ai đi đàm? Đương nhiên là ngươi đi. Châu Hải nói. Ta nơi này người quen tương đối nhiều. Không quá thích hợp làm loại sự tình này. Phạm Bành, ta người quen liền không nhiều lắm. Toàn cục cảnh sát từ trên xuống dưới đều biết ta tốt à. Kỳ thật chủ yếu hơn chính là bởi vì ngươi mặt đen. Châu Hải còn nói thêm. Phạm Bành, mặt đen cũng không phải lỗi của ta. Bất quá hắn vẫn gật đầu. Không quan hệ, trả giá hắn rất lành nghề. Vậy ngươi nói làm sao đàm? Hắn mới không dám muốn. Châu Hải lại tiến đến bên tai hắn nhỏ giọng nói ra. Đợi chút nữa ngươi sau khi đi vào dạng này. Phạm Bành nghe được phía sau lưng ứa ra hàn khí. Vô ý thức cách Châu Hải hơi xa một chút. Gia hỏa này không hổ là luyện công dài tâm nhãn. Chủ ý này trở ra quả thực tuyệt. Phạm Bành tại Châu Hải giật dây hạ. Sải bước đi tiến Long Lão Bản ngồi cái gian phòng kia phòng. Long Lão Bản cũng là có khí thế người. Nhân cao mã đại, dáng người khôi ngô, song mi đứng đấy, hai con mắt to như chuông đồng không giận tự uy. Thấy Phạm Bành tiến đến, hắn nghiêng mắt thấy một chút. Cái này thời điểm đến cái cục cảnh sát bên ngoài người. Không cần nghĩ cũng biết là làm cái gì. Muốn cùng dài, có thể. Vậy phải xem có đủ hay không thành ý. Long Lão Bản đúng không? Phạm Bành tuyệt không khách khí ngồi tại trên ghế đối diện. Đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nói đi, ngươi muốn bồi bao nhiêu tiền? Long Lão Bản im lặng hừ lạnh một tiếng. Cao cao tạo ra bộ dáng. Ngươi để nói liền nói. Long ca mặt mũi của ta để chỗ nào? Mà lại việc này hiện tại huyên náo rất lớn. Tại công chúng trong mắt. Hắn chính là từng đạo người bị hại, dư luận đều là đứng tại hắn bên này, coi như cái kia Vu Tuấn lại có tiền, lại có quan hệ, lần này cũng không cách nào đem chuyện này đè xuống, cho nên Long Lão Bản hiện tại là đã tính trước, trừ phi Vu Tuấn muốn để cái kia nữ ngồi tù, nếu không liền phải ngoan ngoãn cho hắn bồi thường tiền. Chậc chậc, loại này muốn một ngụm Tây Lâm thị nhà giàu nhất cảm giác. Thật rất thoải mái, gặp hắn không lên tiếng. Phạm Bành trực tiếp nói ra. Long Lão Bản, người nhìn tốt như vậy không tốt. Chuyện lần này cũng không lớn. Chúng ta bồi thường ngươi 100 vạn. Long Lão Bản từ trong túi lấy ra một điếu thuốc lá. Phối hợp điểm, căn bản là không có muốn để ý tới Phạm Bành ý tứ. 100 vạn, đuổi ăn mày đâu? Phạm Bành gặp hắn vẫn là thái độ này, lúc đầu trong lòng liền khó chịu hắn, hiện tại cùng không vui, hắn cái này người bình thường không thích cùng người so đo những này. Coi như bị người ở trước mặt trào phúng, cũng cảm thấy không có gì, tự giễu cười cười lập tức liền đi qua, nhưng lần này không giống, trước mắt vị này Long ca thế nhưng là dựa vào hãm hại lừa gạt làm giàu. Là hắn ghét nhất một loại người. Cho nên Phạm Bành nháy mắt liền bắt đầu phát hỏa. Vừa rồi hắn còn cảm thấy Châu Hải biện pháp này âm hiểm. Hiện tại hắn lại cảm thấy chưa đủ âm hiểm. Thế là hắn trầm giọng nói ra. 500 vạn. Long Lão Bản kẹp lấy thuốc lá tay có chút lắc một cái. Đây là tình huống như thế nào? Một chút liền thêm 400 vạn. Không hổ là Tây Lâm thị nhà giàu nhất. Cái này đã vượt qua hắn mong muốn. Dù sao chỉ là cái tóc đẹp cửa hàng mà thôi. Đáng tiền đồ vật thật không nhiều. Còn chưa đủ à? Nhưng là Phạm Bành căn bản cũng không cho hắn cơ hội nói chuyện. Tiếp tục nói. 1000 vạn. Tê lúc này Long Lão Bản bên người hai cái luật sư đều không bình tĩnh. Không tự chủ được ngồi thẳng người. Một cái tóc đẹp cửa hàng mà thôi. Bồi thường 1000 vạn. Người này là có tiền đến đốt đầu óc. Vẫn là cái này gọi Khương Tử Yên nữ hài là cái gì nhân vật trọng yếu. 1000 vạn còn chưa đủ. Phạm Bành mặt đen lên tiếp tục nói. Kia 5000 vạn thế nào? Long Lão Bản rốt cục lấy lại tinh thần. tranh thủ thời gian nói ra, đợi chút nữa, hắn cũng là lão giang hồ, nhiều năm kinh nghiệm xã hội nói cho hắn biết, việc này không thích hợp. Hoàn toàn chính xác, hắn là nghĩ trước tiên đem sự tình làm cho nghiêm trọng một điểm. Sau đó thừa cơ nhiều yếu điểm bồi thường. Hắn cảm thấy chỉ cần không phải quá mức, Vu Tuấn sẽ không keo kiệt một điểm nhỏ tiền. Nhưng Phạm Bành hiện tại đưa tiền cũng cho quá sảng khoái đi. Hắn một câu đều không nói, đảo mắt liền cho đến 5.000 vạn. 5.000 vạn a, cái này thật không phải số lượng nhỏ. Cái này đã không phải là tại bồi thường, đây chính là đang uy hiếp hắn a. Đối phương rõ ràng là tại nói cho hắn biết, bồi bao nhiêu tiền đều được, liền nhìn ngươi có hay không mạng nhỏ bỏ ra. Khụ khụ, kỳ thật không cần nhiều như vậy, nhất định phải nhiều như vậy. Phạm Bành đem mặt tối sầm, nâng lên âm lượng nói, lão bản của chúng ta là ai ngươi biết sao? Hắn là loại kia nói không giữ lời người. A, nói bồi ngươi 5.000 vạn, một điểm đều không thể thiếu. Lòng lão bản sửng sốt một cái này ti em đến cùng là ai đập ai cửa hàng? Ai bồi ai tiền a? Mời ngươi đối ta không cần hung ác như thế. Ta mới là người bị hại có được hay không? Nhưng là Phạm Bành một cái mặt đen, nhìn cũng không phải dễ nói chuyện bộ dáng, tăng thêm đối phương khí thế hùng hổ. Tài đại khí thô, để hắn có điểm tâm hư. Không không không, 200 vạn là đủ rồi. Thật, bao nhiêu? Phạm Bành quát to một tiếng, dọa đến Long lão bản kém chút từ trên ghế nhảy dựng lên. Ngươi tì em là xem thường lão bản của chúng ta sao? Phạm Bành đập bàn một cái. Ta cùng ngươi giảng, ngươi tải ra sức khước từ. Tin không tin ta bồi ngươi 100 triệu. Long lão bản, luật sư, Long lão bản muốn khóc tâm đều có. Cái này đều chuyện gì a? Lúc đầu muốn cái 200 vạn bồi thường, phía trên quan hệ cũng chuẩn bị tốt, liền chuẩn bị làm sao đòi tiền, nhưng đối phương căn bản không theo sáo lộ ra bài, đi lên chính là muốn dùng tiền đem hắn đánh chết tiết tấu. Có tiền thì ngon sao? Có tiền liền có thể khi dễ như vậy người sao? Thật không cần nhiều như vậy, mặc dù 5.000 vạn nghe rất mê người, nhưng Long lão bản biết, tiền này thật không thể cầm, cầm chính là đem người triệt để làm mất lòng a. Đến thời điểm Vu Tuấn liền có lý do chỉnh hắn, coi như hắn phía trên có quan hệ đều vô dụng, ai bảo hắn như thế lòng tham đâu. Giang hồ cũng có giang hồ quy củ, có chuyện làm quá mức, người một nhà đều muốn khinh bỉ ngươi. Ha ha, tiểu tử, Phạm Bành nhân sinh lần thứ nhất dạng này cười gian, cười đến chính mình cũng tê cả da đầu. Ngươi biết lão bản của chúng ta là làm cái gì a? Lòng lão bản bị cười đến tê cả da đầu. Biết, sao, thế nào, ngươi biết cái P? Phạm Bành nói, ngươi biết hắn là Tây Chi Lâm lão bản, biết hắn là thầy bói, nhưng ngươi biết hắn biết hạ cổ sao? WTF, hạ cổ, người biết hắn sẽ đánh tiểu nhân sao? Người biết hắn sẽ xua đuổi chuột, nửa đêm chạy đến người khác trong nhà đi sao? Lòng lão bản tựa như nghe được khủng bố cố sự tối sầm lại ảnh. Càng nghe sắc mặt càng tái nhợt, lạnh cả người, trên lưng tựa như bò lên một đầu đại ngô công. Trước đó hắn nhưng là không có nghĩ qua những vấn đề này. Chỉ coi Vu Tuấn là cái coi bói, là cái tân tiến quật khởi đại lão bản, nhưng không nghĩ tới, cái này người vậy mà như thế âm trầm khủng bố. Dạng này người, hắn có thể đắc tội lên. Hiện tại minh xác nói cho ngươi, Phạm Bành cười ha hả nói, chúng ta bồi ngươi 100 triệu chi phiếu, ngươi nếu là dám không cần, coi chừng lão bản của chúng ta hắc hắc hắc. Long lão bản, phân cục trưởng và Châu Hải ngay tại bên ngoài nói chuyện phiếm. Liền thấy Phạm Bành cùng Long lão bản cùng đi tới. Chúng ta hiệp thương tốt. Long lão bản đáp ứng hòa giải. Phân cục trưởng nhãn tình sáng lên. Nhanh như vậy liền đàm tốt. Bất quá Long lão bản sắc mặt giống như không thế nào đúng a. Chẳng lẽ là Phạm Bành dùng cái gì thủ đoạn uy hiếp hắn rồi? Cái này không thể được a. Việc này phía trên chằm chằm cực kỳ đâu. Truyền thông cũng đang chờ kết quả đây. Coi như Long lão bản bị dọa. Hiện tại nhận, sau đó hắn lại tìm truyền thông bộc lộ ra ánh sáng. Sự tình sẽ còn huyên náo lớn hơn. Thế là hắn hỏi, các ngươi là thế nào hiệp thương? À, là như vậy. Phạm Bành cười nói, chúng ta bồi Long lão bản 100 triệu. Bao quát hắn tóc đẹp cửa hàng, còn có hắn tất cả nhân viên tổn thất. Sau đó hắn cùng hắn nhân viên không truy cứu Khương Tử Yên bất cứ trách nhiệm nào. Bao nhiêu? Phân cục trưởng và chung quanh nhân viên cảnh sát cũng giống như bị định chủ. Bồi 100 triệu. Đúng, 100 triệu. Phạm Bành cười nói, chi phiếu lập tức liền đưa tới. Long lão bản, chúng ta đem điều giải phiếu tên sách đi. Tốt tốt, phân cục trưởng nhìn xem hai người tại điều giải trên sách ký xong chữ. Sau đó Khâu Đình đưa tới một sấp thật dày chi phiếu. Cộng lại vừa vặn 100 triệu. Toàn bộ quá trình Châu Hải đều dùng điện thoại đập xuống tới. Phòng ngừa Long lão bản đến thời điểm nói lung tung. Bất quá Long lão bản cầm tới chi phiếu về sau, ở trước mặt tất cả mọi người, một mồi lửa cháy hết sạch, một chương đều không có lưu. Hắn thật không dám muốn a, hắn sợ muốn về sau, ngày nào đột nhiên từ trong cổ họng bò một đầu đại ngô công ra. Vậy coi như muốn mạng. Phân cục trưởng gãi đầu một cái nói, ta thật sự là không hiểu rõ các ngươi đang chơi hoa dạng gì. Bất quá đã sự tình hoàn mỹ giải quyết, vậy liền không còn gì tốt hơn. Đúng vậy a, đúng vậy a. Tất cả đều vui vẻ. Châu Hải ở một bên cười theo. Bất quá việc này thật giải quyết sao? Hắn không biết, dù sao hắn cảm thấy như thế xử lý, Vu Tuấn trở về hơn phân nửa sẽ không lại đi tìm Long lão bản phiền toái. Dù sao một phân tiền đều không cho. Nhưng vấn đề là hiện tại không biết vị này Khương Tử Yên ý tứ a. Có thể một người đem một nhà tóc đẹp cửa hàng hủy đi được sạch sẽ, đem hơn 30 người đều đưa đi bệnh viện nhân vật, thấy thế nào đều không phải dễ nói chuyện như vậy. Bất kể như thế nào, chỉ có thể trước tiên đem người đón về, sau đó lại tính toán. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.